Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168. 2K đừng cười đại ca. Ở Super Heroes Quang Minh Chánh Đại xuất hiện sau đó, đặc biệt Hải Vương tiếp thu phỏng vấn, thậm chí mình mở trực bá chi phía sau. Lưới ánh sáng hàng ngày sinh động người sử dụng số lượng đã vượt qua 10 triệu. Không ít thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân, ở phát hiện lưới ánh sáng tồn tại, cùng với Hải Vương, Kỳ Tích, Vũ Em Thái Văn Cơ, như vậy Super Heroes ở biểu hiện ra chính mình siêu năng lực sau đó, cũng không có bị quốc gia bắt đi trở thành chuột trắng nhỏ nghiên cứu. Cũng đều rối rít cho thấy chính mình siêu năng lực giả đăng ký dự luật, tuy là còn không có chính thức đẩy ra. Nhưng đã có gần 10.000 danh không phải quan phương siêu năng lực giả tin tức được thành công đăng ký, chỉ bất quá những thứ này đăng ký giả chính mình còn không biết mà thôi. Có vượt lên trước 10 triệu hàng ngày sinh động người sử dụng. Ở lưới ánh sáng thả ra, Kỳ Tích cùng Hải Vương video chiến đấu sau đó, hoàn toàn có thể nói toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn thế giới đều bị chấn kinh rồi. Hải Vương lướt sóng mà đến, hóa thân làm cao 20 mét sóng biển cự nhân. Cái này đã vượt ra khỏi toàn bộ nhân loại phía trước cố hữu nhận thức. Cho dù là rất nhiều người đã tin trên cái thế giới này có siêu năng lực, cũng khó có thể tưởng tượng ra siêu năng lực lại có thể cường đại như thế. Sinh hoạt không phải điện ảnh, gõ ngón tay là có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ phân nửa sinh mạng từ khoai tinh. Chỉ là một điện ảnh nhân vật, cực ít có người tin tưởng nhân loại đang thức tỉnh siêu năng lực sau đó có thể phát huy ra như vậy sức mạnh, không thể tưởng tượng được. Hải Vương ở Hoa Hạ người ái mộ số lượng rất nhiều. Dù sao hắn là trước mắt mới thôi, duy nhất một cái công khai chính mình, thân phận chân thật, Super Heroes. Cái này có chút giống như là nước Mỹ Super Heroes trong điện ảnh Iron Man. Tại chỗ có Super Heroes thân phận chân thật đều là không biết dưới tình huống. Đại đa số người đối với Super Heroes sùng bái đều ký thác vào Iron Man trên người. Quang võng bên trên thống kê ra Hải Vương người ái mộ số lượng vượt qua 50 triệu. Cái này có thể đều là chân thực kíp, không tồn tại cái gì cương thi phấn tình huống. Dù sao lười ánh sáng là đặc biệt sự tình cục, là Trần Kỳ yêu cầu xây dựng, nắm quyền trong tay đã ở Trần Kỳ trong tay. Nếu quả như thật muốn soát cương thi phấn lời nói, Trần Kỳ làm sao lại đi cho Hải Vương soát đâu. Hắn khẳng định cái thứ nhất cho mình soát 100 triệu người ái mộ đi ra. Lười ánh sáng người sử dụng nhóm cũng không biết Hải Vương tại sao muốn nhằm phía cái kia đống biệt thự. Ở video ngay từ đầu cũng không có lời bộc bạch đến giải thích Trần Kỳ thân phận. Chỉ có số người cực ít xem qua phía trước một ít cho hấp thụ ánh sáng thiếp, cho rằng danh hiệu vì Kỳ Tích Super Heroes tên là Trần Kỳ. Khán giả còn không còn kịp suy tư nữa. Vì sao Hải Vương muốn một cái tát phách về phía biệt thự? Chỉ là khiếp sợ với Hải Vương có siêu năng lực cường đại lúc Trần Kỳ liền từ trên ban công biến mất. Video bị tiến hành qua hậu kỳ xử lý, phát hình hình ảnh biến thành pha quay chậm. Trần Kỳ thân ảnh xuất hiện ở cao 20 mét sóng biển cự nhân trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Cả người theo đó tựa hồ là vô kiên bất tồi nắm tay, đụng vào sóng biển cự nhân đầu lâu bên trong. Một màn này làm cho khán giả khiếp sợ tâm tình lần nữa cất cao. Rất nhiều người đều là mục trừng khẩu ngốc. Trước một giây bọn họ cũng bởi vì Hải Vương cường đại bất khả tư nghị, một giây kế tiếp bọn họ cho rằng cường đại đến bất khả tư nghị Hải Vương đã bị Trần Kỳ bóp cổ từ cao 20 mét địa phương té rơi đến trên mặt đất. Bất quá khán giả nhìn không thấy Trần Kỳ lợi dụng Hải Vương thân thể làm hòa hoãn hình ảnh. Lúc đó ghi lại quá trình chiến đấu chuyên viên quay phim cũng không có đuổi kịp. hoặc có lẽ là cũng là bởi vì khiếp sợ với Trần Kỳ cường đại đã quên chức trách của mình. Chuyên viên quay phim dù sao cũng là Hải Vương mang người trong quá khứ. Mục đích là vì bang toàn quốc nhân dân nhân chứng Hải Vương cường đại. Khán giả thấy cuối cùng một màn, chính là cao 20 mét sóng biển cự nhân ầm ầm băng tán. Dường như hạ một hồi cấp bách trận mưa. Cứ như vậy là kỳ tích quá mạnh mẽ, vẫn là Hải Vương không đủ mạnh. Kỳ tích có rốt cuộc là cái gì siêu năng lực? Ta cảm thấy kỳ tích chính là hiện thực bản một quyền siêu nhân. Sở hữu vũ trụ cực giới hạn thân thể tố chất như vậy siêu năng lực. Ngoặc kép chấm chấm, ở đoạn video kia cuối cùng, Trần Kỳ thân phận bị chính thức công bố. Đây cũng là đặc biệt sự tình cục công việc quan trọng bố đoạn này video chiến đấu một trong những nguyên nhân. Thân thành thị nhất trung học sinh, năm nay mới vừa tốt nghiệp trung học, thi vào đại học nào đó nhưng không có lên trên. Trong video còn suy đoán, Trần Kỳ sở dĩ không có đi lên đại học, mà là mất tích thời gian mấy tháng, chính là núp vào quen thuộc chính mình siêu năng lực. Sau khi đi ra, bởi vì gặp một hồi gần phát sinh tai nạn xe cộ, cho nên lựa chọn cứu người, sau đó liền trở thành Super Heroes. Lưới ánh sáng người sử dụng nhóm rất nhanh ở nền video phía dưới. Xây lên vượt lên trước 10 triệu tầng hồi phục lầu. So với việc video phát hình số lượng, cái này hồi phục số lượng đơn giản là bất khả tư nghị. Hoàn toàn có thể dùng đến xin kỷ lục thế giới Guinness. Thảo luận vấn đề ngoại trừ, kỳ tích, siêu năng lực rốt cuộc là cái gì bên ngoài? Chính là Hải Vương tại sao muốn đi tìm, kỳ tích. Phiền phức. Đương nhiên, cũng có một chút méo lầu. Thảo luận nội dung là Trần Kỳ vì cái gì có thể ở Thượng Hải cảnh biệt thự. Hơn nữa còn là tấc đất tấc vàng Thượng Hải thành phố. Lấy Trần Kỳ thân phận bối cảnh đến xem. Hắn đừng nói mua, thuê đề không mướn nổi. Ta cảm thấy, kỳ tích, rằng hắn siêu năng lực kiếm tiền. Nói không chừng chính là trong điện ảnh cái loại này đen ăn đen. Hoặc là đi một ít tham quan trong nhà, cầm một bức tường tiền mặt gì gì đó. Vì sao không thể là cướp đoạt? Từ hắn ở loại này biệt thự ta là có thể nhìn ra. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì Super Heroes. Chỉ là vừa lúc mà gặp cứu một người mà thôi. Ta cảm thấy hắn chính là lạm dụng siêu năng lực cướp đoạt mới có tiền ở đại biệt thự. Ham muốn cá nhân hưởng lạc, nếu không, hắn vì sao không phải lấy tiền ra cúng, quyên cho những cái này có cần người, tỉ như ta như vậy. Ta cảm thấy trên lầu nói rất đúng, Hải Vương chính là Super Heroes, hắn đi tìm Trần Kỳ phiền phức, nhất định là bởi vì Trần Kỳ phạm pháp, thân vì Super Heroes Hải Vương tự nhiên muốn đi bắt hắn. Kết quả nhưng không có đánh thắng hắn. Liền yêu cầu đem video phát ra ngoài Trần Kỳ cũng không nghĩ tới. Khán giả thảo luận đệ nhị nhiều vấn đề. Dĩ nhiên là hắn vì sao không có quyên tiền mà là mình hưởng thụ sinh hoạt. Đệ tam nhiều mới là của hắn tiền từ đâu ra. Làm cho Lưu Ất đi phát một thông cáo. Trần Kỳ sắc mặt khó coi ra lệnh. Ở biệt thự loại chuyện như vậy. Lúc đó cũng chỉ là bởi vì gặp được Vương Mạc Mạc cho nên xông giật mình mà thôi. Còn nữa nói đến, lấy hắn thân phận địa vị bây giờ cùng phải xử lý. Đối mặt sự tình, ở tại bình thường trong tiểu khu làm được hả? Phía trước nếu là hắn ở tại bình thường trong tiểu khu, Hải Vương tới nói không chừng liền sẽ tạo thành không cần thiết nhân viên thương vong. So với việc khu biệt thự, bình thường trong tiểu khu nhân viên sơ tán nào có dễ dàng như vậy? Nhận được mệnh lệnh Lưu Ất lập tức đi ban bố thông cáo. Hắn là cái phú nhị đại. Hơn nữa phía trước ở nào đó coi thường tần phần mềm bên trên đi qua thanh tú biệt thự. Xe thể thao, du thuyền, ngoại phi nữ chờ, các loại, tích lũy hơn triệu người ái mộ. Hắn phát trong thông báo dung là... Trần Kỳ là hắn mời bảo tiêu, có thể thông cáo phát ra ngoài sau khi cũng chẳng có bao nhiêu người tin. Rơi vào đường cùng, Lưu Ất chỉ có thể tìm tới Trần Kỳ, làm cho Trần Kỳ xuất hiện ở hắn video bên trong. Trần Kỳ cũng không có cự tuyệt. Cái này vốn là vì chính hắn chính danh. Cái này coi thường Tần đã tuyên bố, rất nhanh thì truyền phát ra ngoài. Hơn nữa có dư luận trợ giúp, liên quan tới Trần Kỳ đến cùng từ đâu làm cho tiền. Thì tại sao không phải góp tiền thảo luận, rốt cục tiêu tán rất nhiều. Có thể khán giả còn có rất lớn nghi vấn, đó chính là vì sao Hải Vương muốn đi tìm Trần Kỳ phiền phức. Đây là lưới ánh sáng tuyên bố cái kia đoạn video chiến đấu sau đó. Toàn bộ Hoa Hạ thảo luận nhiều nhất một vấn đề, bởi vì ta không muốn gia nhập vào Hải Vương siêu năng lực đội ngũ. Trần Kỳ trực tiếp chú sách quang võng bên trên chứng thực tài khoản. Đây là lưới ánh sáng khai phá ra một chủng loại lại tựa như Weibo công năng. Ta cho rằng, tư nhân là không có quyền lực thành lập siêu năng lực giả đội ngũ. Trần Kỳ giải thích dẫn phát rồi lớn hơn thảo luận. Toàn bộ Hoa Hạ đều tham dự vào cái này thảo luận bên trong. Bởi vì tất cả người đều hy vọng mình có thể thức tỉnh siêu năng lực. Dù cho bọn hắn bây giờ còn không có thức tỉnh, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không nghĩ chính mình sau khi giác tỉnh sinh hoạt. Giống như là rất nhiều người liền vé xổ số đều không có mua qua. Lại luôn đang suy nghĩ chính mình trúng ba cái ức sau đó phải làm thế nào hoa. Nhưng khán giả còn chưa tới luận ra kết quả. Quang võng bên trên lại thả ra một đoạn video chiến đấu. Nhân vật chính vẫn là danh hiệu vì Kỳ Tích Super Heroes Trần Kỳ. Phối hợp diễn thì là hơn 20 cái không có người biết, siêu năng lực giả. Cái thứ nhất nhìn thấy đoạn này video Trương Lỗi sắc mặt phi thường xấu xí. Hắn cũng không có theo Trần Kỳ cùng nhau đi kinh thành đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Mà là cùng Hải Vương lưu tại Thượng Hải thành phố ở một bệnh viện nào đó dưỡng thương. Nằm bên cạnh hắn trên giường bệnh dưỡng thương Hải Vương thì ha ha phá lên cười. Hai ngày này dường như có người ở chê cười ta thành bối cảnh. Ha ha ha, lão tử coi như làm bối cảnh, cũng có thể một người khởi động Trần Bộ trưởng cần làm nền. Không giống có vài người, lôi kéo một đám người cho Trần Bộ trưởng làm bối cảnh. Nhưng ngay cả một tên đều không bị phơi bày ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.